Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 25, ma pháp xạ thủ thủ tú. Lake có chút lo lắng. Từ khi Negeri vào ở biến đổi bắt đầu, thần trước kia loại kia xuôi gió xuôi nước khí thế liền không có. Mọi chuyện đều trở nên không thuận. Thần nội tâm rõ ràng đây là chuyện gì. Thần đang sợ hãi, cũng đang hoài nghi mình. Trước đó Lake không e ngại bất kỳ khó khăn, bởi vì thần tin tưởng vững chắc, khó khăn lớn hơn nữa, chỉ cần thần đi làm, đó cũng không có cái gì có thể làm khó thần. Đây là lần lượt thành công tích lũy tự tin, cũng là thần tụ tập lại khí thế. Nhưng là đây hết thảy đều bị Negeri cường thế giáng lâm mà phá hủy. Chính xác mà nói là Negeri trở thành thần trong nội tâm không thể xóa nhòa bóng tối. Lake rất rõ ràng, sở dĩ dạng này là bởi vì thần tại cùng Negeri so sánh. Thần lần thứ nhất biết Negeri thời điểm là ở gia nhập Greeley thần hệ về sau. Thần Vương Miba nói cho thần căn nguyên huyền bí, mà thần cũng rất nhanh bắt đầu xây dựng con đường, tranh thủ đi đến càng cao hơn tầng thứ vị trí. Về phần căn nguyên nơi phát ra Negeri, thần không hề khinh thị, nhưng là cũng sẽ không quá nghiêm túc cho là mình thất bại. Cao đẳng thế giới người đặc hữu ngạo mạn, Negeri bất quá là bên ngoài hoang vu thế giới một cái dã man nhân thôi. Vực ngoại không anh hùng, mới để cho Negeri thành tựu con đường. Đây là Lake ngay lúc đó ý nghĩ, dù là đột phá đầu nguồn thành tựu cổ thần mặc dù khó khăn, nhưng là cũng không có đả kích Lake. Dù sao loại chuyện này tại thần uyên thế giới có tiền lệ, người khác có thể làm, ta Lake khẳng định cũng có thể đi. Người khác không được, ta Lake cũng nhất định có thể được. Loại này gần như mù quáng tự tin cũng không nhất định là sai. Chính là loại tự tin này, thần mới có thể từ cái thế giới này người bình thường hàng ngũ, trổ hết tài năng. Nhưng mà tự tin loại vật này cần thất phối mới có thể cùng ý chí làm hai loại khác theo không kịp thời điểm, loại tự tin này thường thường sẽ tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Lake xa xa đánh giá thấp Negeri, đánh giá cao ý chí của mình. Trước đó một mực đem Negeri xem như địch giả tưởng, mà khi Negeri lúc xuất hiện, mặc dù không còn là tử địch, nhưng là thần vẫn là không nhịn được tới so sánh. Loại này so sánh dần dần tạo thành bóng tối. Thần không bằng Negeri, rất rõ ràng một sự thật, không thể nào tiếp thu được, không thể chịu đựng được. Lake biết bản thân không cách nào đi cùng dẫn xuất tiến thủ chân lý. Cơ hồ bị dự định vị thượng du giả Negeri đọ sức. Nhưng là không cam tâm a, ta sẽ không thua, Negeri, Lake gần như gầm nhẹ lên tiếng. Thần lực khuấy động về sau, dần dần khôi phục bình tĩnh, phái người tiến đến u ám địa vực, toàn lực cướp đoạt vận mệnh phiến đá. Không tiếc đại giới, Lake vẫy tay gọi lại bản thân thánh đồ, để hắn mang người hạ giới, tụ tập tín đồ, cướp đoạt vận mệnh phiến đá. Còn chưa tới xấu nhất tình huống, chỉ cần lấy được vận mệnh phiến đá, thần liền có nắm chắc ngưng tụ con đường. Ở dưới loại tình huống đó, Greeley thần hệ nhất định phải bảo đảm thần. Đây là thần hệ căn bản. Lúc kia thần thành tựu con đường thành công, lúc này mới biết triệt để nắm giữ quyền chủ động. Chỉ là ta thực sự được sao? Một sợi suy nghĩ không thể ức chế chảy qua, sau đó bị triệt để bóp tát. Negeri cõng cung tiễn, đi theo đại thư khố đám người hành tẩu ở bên trong u ám địa vực. Chuyển chức làm ma pháp xạ thủ về sau, thợ săn pháp thuật cũng biến thành nhiều hơn, cho mình tăng thêm cái minh quang thị giác cùng con mồi khóa chặt. Tay không ngừng vuốt ve, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn là bị nhện Negeri tin tức ăn mòn mà thành phân thân. Chủ yếu là bởi vì nguyên chủ nhân không chịu nổi thần linh sau khi ngã xuống nghiệt lực nỗi khổ. Làm Negeri đến lúc thần vui vẻ tiếp nhận, hiện nay nguyên chủ nhân ý thức đã trải qua mang theo ý thức đầu thai đến một cái thế giới khác đi. Bất quá căn cứ Negri dự phán, hiện tại vẫn là một cái phế vật. Có động tĩnh, đi ở phía trước chiến sĩ đột nhiên nhấc tay ra hiệu. Những người khác làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ u ám địa vực tràn ngập rất nhiều thế lực. Quyền thế chi thần, đại thư khố, vạn cùng nhau tổ chức những người khác. Quý tộc chi thần lôi khác, Negri, cùng u ám địa vực bản thổ thế lực. Mỗi cái tổ chức mục đích đều là khối kia vận mệnh phiến đá. Hoặc có lẽ là bây giờ mục đích là mang theo vận mệnh phiến đá Muro. Gia hỏa này hàng năm đợi tại u ám địa vực. Đối với cái này bên trong những rắc rối phức tạp đó đường hầm hết sức quen thuộc. Ngay từ đầu hắn còn ngoi đầu lên hướng một chút u ám địa vực tin tức thương nhân mua một chút tin. Tức, kết quả mới ngoi đầu lên, liền bị quý tộc chi thần người tìm tới. Không có chút do dự nào liền xuất thủ. Không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, Muro cùng vận mệnh phiến đá nối liền cùng một chỗ tin tức đã trải qua người chỗ đều biết. Lúc trước quỷ thác hắn chế tạo quần mọi người hận không thể nâng chén vui mừng hát. Đi chúc mừng đáng chết này người lùn tai họa lần này rốt cuộc phải chết rồi. Bên ngoài liền có vượt qua 7-8 vị thần linh thế lực đang tìm hắn. Bởi vì thần uyên thế giới từng có lợi dụng vận mệnh phiến đá mảnh vỡ trở thành cổ thần tiền lệ. Cho nên phàm là đối với cổ thần có như vậy điểm tưởng niệm người, đều muốn bí mật cất giữ như vậy một khối vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Đại thư khố đám người mượn nhờ đại thư khố đường hầm vận chuyển đến rồi u ám địa vực về sau, cũng chỉ có thể đi bộ đi tìm Muro. Tên kia tại biết mình trở thành toàn bộ u ám địa vực truy nã đối tượng về sau, vẫn tại chạy trốn, đồng thời dần dần thâm lại vào u ám địa vực chỗ sâu. Nơi này cũng không an toàn, u ám địa vực chỗ sâu có quá nhiều rác rưởi, các loại hữu dụng đồ vô dụng đều hướng bên trong ném, dẫn đến bên trong dựng dục đại lượng cơ hình sự vật. Thậm chí lúc trước để các thần linh đều khó mà xử lý thần nghiệt bị thần nhóm đuổi vào u ám địa vực. Tăng thêm lòng đất chủng tộc đối mặt đất chủng tộc bản năng cừu thị. Cùng cực kỳ u ám địa vực đặc sắc đạo tặc cường đạo mấy người. Bởi vậy hành tàu tại u ám địa vực nhất định phải cẩn thận. Gặp được chính chủ, phương xa liền truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng đám người liền trực tiếp đẩy đi lên. Một cái khác âm trầm thanh âm đã ở Negri trong óc vang lên. Chuẩn bị cường lực tiêu ký. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Negri nắm mình lên cung tiễn. Phía sau cũng không có mũi tên. Hắn kéo dây cung. Từ bên trong ma võng bắt đầu rút ra ma lực hình thành pháp thuật. Ma pháp xạ thủ kỹ năng nồng cốt chính là ngay từ đầu thợ săn ấn ký. Thông qua ấn ký tiêu ký đối phương, dẫn đạo bắn ra tên ma pháp mũi tên. Ma pháp cường đại xạ thủ chính là một cái vô cùng tinh chuẩn pháo đài. Mà một chút bất nhập lưu ma pháp xạ thủ, bởi vì không chú trọng tiêu ký, dẫn đến ma pháp của bọn hắn mũi tên tức bắn không trúng người. Lại không biện pháp chuyên tâm thi pháp thuật cũng không được. Bởi vậy đại bộ phận đối với ma pháp xạ thủ ấn tượng đều là dở dở ương ương. Không phải là pháp sư cũng không phải xạ thủ, làm cái kia thấp bé cường tráng thân ảnh nhảy lúc đi ra. Negri trong tay dây cung chính là buông lỏng, một chút quang mang liền bay bắn ra ngoài, chính xác rơi vào trên người Muro. Sau đó mọi người liền thấy được bật hết hỏa lực ma pháp xạ thủ. Vô số quang mang như là như phong bạo, hóa thành từng cây mũi tên bay vụt. Vô luận Muro cái kia thấp bé thân thể làm sao trốn tránh, đều căn bản trốn không thoát mũi tên truy tung. Thông qua đạo cụ chống lên cường lực ma pháp thuẫn, chỉ giữ vững được 3 giây đồng hồ. Ngay tại tên ma pháp mũi tên tác dụng dưới chết bất đắc kỳ tử, đích thân hắn chế tạo hộ giáp cũng rất nhanh biến thành rách dưới. Muro bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng đạo cụ, bắt đầu dùng tịnh hóa thuật, muốn tịnh hóa trên người mình tiêu ký, nhưng là cái kia tiêu ký giống như là một phần của thân thể hắn. Căn bản là không có cách loại trừ. Sau đó Muro liền tuyệt vọng nhìn lấy một cây tên ma pháp mũi tên bay về phía hắn. Sau đó xuyên qua gương mặt của hắn, đánh trúng vào hắn người đứng phía sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.